Hổ tế, chương 509, góc truyện audio.com, chương 509, Triệu Liên nhìn chằm chằm Dương Tiêu, diễu cọt, phế vật, mày xong rồi, còn không mau đứng ra nhận lỗi với người ta. Chấm, đúng vậy, mày còn mặt mũi đứng đây, mau nhận lỗi với người ta đi. Tôn Bằng giả vờ bình tĩnh chỉ vào mũi Dương Tiêu quát lớn. Trên mặt đường Kiến Quốc và Triệu Cầm xuất hiện những vạch đen, bọn họ cho rằng Dương Tiêu gây tai nạn rồi bỏ trốn là làm mất mặt bọn họ. Chẳng mấy chốc tài xế mặc vest liền cùng một người đàn ông to béo bụng phệ đi tới, người đàn ông to béo kia không phải ai khác ngoài, mà là người đàn ông Kim mập mạp mấy ngày không gặp Kim Đại Trung. Kim Đại Trung đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương Tiêu. Yo, đây không phải là Dương lão đệ sao? Nhìn thấy đó là Kim Đại Trung, Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Đều nói không phải là oan gia không gặp nhau, cho nên bây giờ chúng ta là oan gia yo. Kim Đại Trung bật cười ha ha, cách đây không lâu, anh ta biết chiếc xe của mình đã bị va chạm, chiếc Maserati đã gây tai nạn rồi bỏ trốn, điều này khiến Kim Đại Trung tức giận. Vì vậy, Kim Đại Trung lập tức phái một lượng lớn quan hệ đến điều tra dấu vết của Maserati. Dù sao thì Kim Đại Trung cũng là một nhân vật có tiếng ở thành phố Trung Nguyên, nếu xe bị tông mà người bên kia còn bỏ chạy, chẳng phải anh ta sẽ trở thành trò cười cho những người khác sao? Người phải có chí vươn lên để không thua kém người khác. Hôm nay Kim Đại Trung nhất định phải tìm lại địa vị, để cho hung thủ chạy trốn bị đưa ra trước công lý. Dương lão đệ, đừng nói, tôi nghe nói là Maserati người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu, ai mà biết được thật sự là cậu. Kim Đại Trung cũng giờ khóc giờ cười. Lần gần đây nhất Dương Tiêu mua xe ở đại lý Kim Đại Trung tình cờ đi ngang qua cho nên Kim Đại Trung biết rõ Dương Tiêu lái chiếc Maserati. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy Kim Đại Trung lại quen biết Dương Tiêu, một đám người tại hiện trường đều trở nên cứng ngắc. Ông trùm kinh doanh lái chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá hàng nghìn vạn lại quen biết phế vật Dương Tiêu, còn gọi Dương Tiêu là Dương lão đệ. Chuyện này, làm sao có thể xảy ra? Tất cả mọi người chỉ cảm thấy như họ đang mơ, điều này. Quá viễn vông, tuy Đường Mộc Viết kinh ngạc nhưng cũng không quá thất lễ, cô biết thân phận của Dương Tiêu rất thần bí, phế vật cũng chỉ là danh xưng giả mà thôi. Phải biết rằng trong cuộc họp thường niên, Dương Tiêu quen biết Hình Kiến nhà họ Hình, một trong 10 người có tiếng hàng đầu ở Trung Nguyên. Nói Dương Tiêu là phế vật, Đường Mục Viết là người đầu tiên khinh thường. Đường Kiến Quốc khó hiểu hỏi, cầm, sao thằng phế vật này có thể biết kiểu người lái xe sang hàng nghìn vạn này? Tôi và ông biết nhiều như nhau, Triệu Cầm hỗn loạn nói. Trong mắt hai người bọn họ, Dương Tiêu chỉ là phế vật, sau khi rời khỏi nhà của bọn họ, cái loại vô dụng như anh có thể sẽ chết đói trên đường phố. Người tài xế tức giận nói, ông Tổng, không phải anh này đụng vào tôi. Ồ, không phải Dương lão đệ sao? Kim Đại Trung ngạc nhiên hỏi. Triệu Liên lo lắng, nếu người lái xe nhớ mặt Tôn Bằng, chắc chắn không phải chuyện tốt đối với bọn họ. Trên mặt Tôn Bằng lộ ra vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ đối phương thực sự nhớ cậu ta trông như thế nào? Cách chương.